tôi là nữ phụ đó thì sao? Chương 5, đối phó, 2. Góc truyện audio.com. Lúc cô bước vào, ai ngờ rằng mọi người đều ném cái nhìn khinh bỉ vào người cô, cả bà cô giáo cũng tự tiện chạy lại nắm đầu cô rồi la mắng té tát, con đông nhà im biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Vào học làm cái gì nữa, cút đi. Nói xong bà ta đẩy mạnh cô vào góc tường khiến mọi người thích thú. Bà vừa nói gì nhỉ? Tôi nghĩ hôm nay là ngày tàn của bà rồi bà giáo. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi người rồi liếc xéo, một cái nhìn làm người ta phải lạnh sống lưng. Bà giáo hoảng sợ nhưng vẫn kiêu căng nói. Mày làm gì được nhỉ? Cô không ngần ngại mà trả lời. Giết bà. Sau khi nghe cô nói bà giáo hoảng sợ thật sự, bà ta chạy ra ngoài để mọi người trong lớp nhìn mà lấy làm lạ, chẳng phải mỗi khi cô đều xin lỗi sao? Sao hôm nay đáng sợ thế? Bỗng một cô gái nhoàn miệng cười rồi cất tiếng. Này có sao không đông đông? Cô gái đó chạy lại vẻ mặt lo lắng. À không sao, cô nhìn vào bảng tên cô ta, a ra là tiểu lục tú nữ chính lấy lớp vỏ giả tạo của mình đây mà. Hỏi thăm cô à, không được à, thôi cậu vào chỗ ngồi đi. Cô nhanh chóng thay đổi cảm xúc rồi lạnh nhạt bỏ cái tay của Tú đang nắm tay mình rồi về chỗ ngồi. Chỗ cô ngồi chẳng có một ai, có nghĩa là một mình cô độc chiếm hết, moa ha ha ha. Trong lòng cô như một dòng suối mát chảy qua, bỗng có một chàng trai bước tới rồi la lớn. Cô bớt bám đuôi tôi được không? Phiền phức, tôi nói rồi, tôi yêu Lục Tú. Cô giật mình ngồi dậy. Đây là mơ sao, thật kỳ lạ. Nói rồi cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hết chương 5, bù rồi nè, ủng hộ tớ nha, LT, 3 cách chương.